Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1667, chúng ta là bị động phòng ngự tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1667, chúng ta là bị động phòng ngự tự bảo vệ mình. 10 vị thánh vương tuy nhiên bị chém đứt đầu lâu, cũng không có chết đi, chỉ cần có thể cởi bỏ trên người bọn họ phược thánh tỏa, trợ giúp bọn hắn liên tiếp quay đầu lại sọ cùng thân thể, bằng mượn chính bọn hắn cường đại thân thể tự lành năng lực sẽ khôi phục lại. Không Lân, Vô Tướng, còn có 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ, không muốn xem lấy 10 vị thánh vương thánh huyết lưu tận mà chết mới có thể xông giết đi qua. 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ tất cả cầm một thanh màu đỏ như máu thánh kiếm, công thẳng hướng Hạng Sở Nam. Tới tốt, Hạng gia gia ta hôm nay vừa vặn giết thống khoái. Hạng Sở Nam toàn thân hiện ra một tầng ma quang, trong tay đại thiết truy, vung mạnh được tựa như máy xay gió đồng dạng, dùng lực lượng một người, đồng thời đối kháng 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Bành, một búa rơi xuống, trong đó một vị năm bước thánh vương cảnh giới 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ, bị đánh được miệng phun máu tươi, liên tục hướng về sau rút lui. 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ đều kinh hãi không hiểu, cái này hắc ngớ ra lực lượng, không khỏi cũng quá đại, như là hình người bạo long. Phòng kiếm thua ở trong tay của hắn, tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ liên thủ tạo thành một tòa uy lực cường đại kiếm trận, mới miễn cưỡng cùng Hạng Sở Nam bất phân thắng bại. Bên kia Không Lân nhìn ra cái kia nhân tộc thư sinh, bề ngoài giống như yếu đuối, cả người lẫn vật vô hại, trên thực tế uy hiếp so với kia cái chiến lực cường hoành hắc ngớ ra càng lớn. Nếu quả thật như phong kiếm theo như lời, nhân tộc thư sinh là một cái không gian tu sĩ, như vậy nhất định phải trước đem hắn ra diệt trừ. Không Lân tu vi càng tại 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ phía trên, đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới. Có thể nhẹ nhõm vượt qua cảnh giới chiến đấu, hơn nữa hắn liều chết chiến đấu, thậm chí có thể cùng 8 bộ thánh vương khiêu chiến. Bài danh trước 1000 vị đại thế giới lĩnh tụ, mỗi cái đều là cái thế anh tài. Tiên ma nhãn, Không Lân 18 khỏa đồng tử tựa như hóa thành 18 tòa ma đầm, thâm thúy khôn cùng. Theo trong cơ thể hắn ma khí, ầm ầm vận chuyển, 18 đạo màu đỏ như máu ma trụ theo trong con mắt bay ra. Mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt nhưng lại một loại cực kỳ đáng sợ thánh thuật, dung nhập có đại lượng thánh đạo quy tắc ở bên trong, mặc dù là 7 bước thánh vương cảnh giới sinh linh cũng sẽ thập phần đau đầu. Nếu như là chính diện giao phong, Trương Nhược Trần tự nhiên là ngăn không được. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần sớm ở chỗ này bố trí không gian mê trận cũng tựu không sợ hắn. Lập tức 18 căn huyết sắc cột sáng, muốn oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người. Bỗng dưng, chúng quỹ tích phát sinh vặn vẹo quấn một vòng tròn, ngược Không Lân công kích đi qua. Bành bành, 18 căn huyết sắc cột sáng đụng vào Không Lân trên người, hóa thành từng đoàn khí vụ. Quả nhiên là không gian lực lượng, vừa rồi một kích kia Không Lân chỉ là thăm dò tính ra tay. Kế tiếp, hắn đem huyết luyện ma giản lấy ra chảo nắm ở trong tay. Ma giản bên trên, hiện ra một tầng lại một tầng thánh lực ánh sáng, bộc phát ra thánh vương cảnh giới sinh linh đều hít thở không thông khủng bố lực lượng chấn động. Trước phá không gian của ngươi trận pháp lại đem ngươi bắt luyện thành thánh nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không Lân hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra thận trọng thần sắc. Hắn không nghĩ tới Không Lân bộc phát ra toàn lực về sau thực lực thật không ngờ đáng sợ. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần chỉ là bố trí một tòa tiểu nhân không gian mê trận, chỉ cần địch nhân lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, vẫn có thể đủ đem trận pháp công phá. Xôn xao, Trương Nhược Trần tay, giấu ở trong tay áo, ngón tay rất nhanh hoạt động. Một đạo thời gian ấn ký, khắc đi ra. Huyết luyện ma giản bên trên, hiện ra 4 tầng thánh lực ánh sáng, bộc phát ra 4 diệu viên mãn lực lượng, biến thành một kiện diệt thế đại sát khí. Giờ phút này huyết luyện ma giản, thật sự có diệt thế chi uy. Nếu là ở trong vũ trụ, bộc phát ra 4 diệu viên mãn lực lượng huyết luyện ma giản, một kích rơi xuống, có thể tiêu diệt một khỏa tiểu nhân tinh cầu chỗ có sinh linh. Đương nhiên, tại thiên đình giới, đặc biệt là tại phong thần đài, không gian vững chắc vật chất cứng rắn, tu sĩ bạo phát đi ra lực phá hoại bị vô hạn áp chế. Không Lân tựa như hóa thành một tuyệt thế ma thần, đem huyết luyện ma giản dơ lên, chấn đắc không gian có chút rung rung. Thế nhưng mà sau một khắc thời gian ấn ký tựu rơi xuống trên người của hắn, lập tức một cỗ quen thuộc suy yếu cảm giác truyền khắp toàn thân. Đáng chết, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Không Lân phiền muộn cực điểm, lúc trước tại Nguyệt Thần Đạo Tràng cùng Trương Nhược Trần quyết đấu thời điểm, Không Lân tựu thường xuyên xuất hiện suy yếu cảm giác, sau đó dò xét một phen, phát hiện mình thọ nguyên thiếu đi hơn 100 năm. Phát hiện này, từng đem Không Lân sợ tới mức đứng ngồi không yên. hắc ma giới cấp cao nhất tu luyện công pháp đều là theo Côn Luân giới chí cường công pháp Thiên Ma Thạch khắc thác ấn giấy sách thượng diện tìm hiểu đi ra, cho nên rất nhiều công pháp đều có chỗ thiếu hụt cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy, Khung Lân vẫn cảm thấy là hắn tu luyện luyện ngục ma công có chỗ thiếu hụt mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đáng nhắc tới chính là tại 10 vạn năm trước, hắc ma giới cùng Quảng Hàn giới đồng dạng đều là Côn Luân giới phe phái đại thế giới. Vốn Khung Lân là ý định lập tức phản hồi hắc ma giới, thỉnh sư tôn của hắn, giúp hắn giải quyết công pháp chỗ thiếu hụt vấn đề. Chỉ là, hắn không muốn bỏ qua phong thần đài đại hội trận này cơ duyên, mới tạm thời lưu lại. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hai tay tề động liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo không gian liệt phùng, hướng Khung Lân vung chém qua đi. Bá bá, nếu là ở địa phương khác dùng Khung Lân cường đại tu vi tự nhiên là có thể né nhanh qua đi. Nhưng là, hắn tại không gian mê trận bên trong, hơn nữa thân thể tương đương suy yếu, mặc dù hắn đem hết toàn lực tránh né, vẫn có sổ đạo không gian liệt phùng chạm tại trên người của hắn. Phốc phốc, Khung Lân cường đại ma thể bên trên, xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Hắn kích phát ra bất luận cái gì hộ thân phù lục cũng vô dụng, ngăn không được vỡ vụn không gian. Trong đó lớn nhất một vết thương, đâm thủng ngực mà qua, mang đi đại lượng huyết nhục cùng cơ quan nội tạng, cơ hồ đem Khung Lân phân thành hai nửa. Vị này thực lực cường đại thế giới lĩnh tụ bị trọng thương, kinh sợ một mảng lớn tu sĩ. Trương Nhược Trần ánh mắt nghiêng lườm, phát hiện một cái không mặt tăng nhân, hướng 10 vị chặt đầu thánh vương bay vút đi qua, muốn đưa bọn chúng cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mặt tăng nhân tu vi rất cường, bạo phát đi ra khí tức có thể so với một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Muốn chết, Trương Nhược Trần một trường theo như hướng mặt đất, bị 18 cán trận kỳ bao khỏa khu vực tản mát ra chói mắt thánh quang. Vô tướng lập tức muốn đến 10 vị chặt đầu thánh vương trước mặt một cước đạp xuống, thế nhưng mà, lại không có dẫm lên mặt đất, cảm giác rất giống là đã dẫm vào bẫy dập. Trong lòng của hắn, lột bột một tiếng, vội vàng toàn lực ứng phó thúc dục trong cơ thể thánh khí, trên người có vạn trượng kim quang bạo phát đi ra. Rầm rầm, vô tướng dưới chân, xuất hiện một cái tuyền qua cắt gao lôi kéo ở hắn. Tuyển qua bên trong không gian vỡ ra, hóa thành một đoàn nghiền nát không gian phong bạo, trong khoảnh khắc liền đem vô tướng thân thể xé rách được nát bấy, hóa thành bầm thây. Đó là Trương Nhược Trần sớm bố trí không gian bẫy dập, một khi kích hoạt, đừng nói là vô tướng, tự tính toán Khung Lân nhân vật như vậy cũng phải chết. Đây là tương đương rung động nhân tâm một màn, một vị năm bước thánh vương cảnh giới đại cao thủ, lập tức vẫn lạc thần hình đều diệt. Tại thời khắc này, mọi người rốt cục ý thức được trước mắt cái này hắc ngớ ra cùng nhân tộc thư sinh đều là hung ác gốc dạ, thực lực cường đại được đáng sợ, khó trách có thể cùng Phong Nham giao bằng hữu. Bọn hắn rốt cục là thần thánh phương nào? Một tòa trắng noãn như ngọc luyện khí lầu các đỉnh, kỳ phản tâm mang mạng che mặt tựa như tiên tử lâm trần, trên người không hề ăn thịt người gian khói lửa khí chất, một đôi tròng mắt trong lại lộ ra một đạo dị sắc. Nguyên lai là hắn, kỳ phản tâm ở lại Trương Nhược Trần trong cơ thể phấn hoa, đã bị thực thánh hoa luyện hóa hấp thu. Nàng là từ cái này nhân tộc thư sinh nhất cử nhất động ở bên trong, đoán ra thân phận chân thật của hắn. Tại chân lý thiên vực dám cùng thiên đường giới phe phái khiêu chiến, phe phái vẫn có như vậy một ít, thế nhưng mà dám như thế cao điều chém giết thiên đường giới phe phái nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả nhân vật ngoại trừ Trương Nhược Trần còn có thể là ai? Mặt khác một vị cao tới to lớn luyện khí trên lầu các đứng thẳng một tôn khí tức cường hoành đại nhân vật, bọn hắn thuộc về một cái khác phe phái, đủ để cùng thiên đường giới phe phái khiêu chiến. Tiên tinh thiên nữ tiên sơ tiên tử đều là đứng tại trong bọn họ. Một vị thân cao 63 mét hoàng kim cự nhân, ngồi trên mặt đất trong lỗ mũi phun ra nuốt vào lấy kim sắc đám mây, cười to nói. Ha ha, thậm chí có người dám như thế khiêu khích thiên đường giới phe phái, thật sự là đại khoái nhân tâm, hai người này rất có tính cách rồi. Tiên sơ tiên tử tựa như họa trong thần nữ, đứng tại một mảnh quang trong sương mù, hoàn mỹ không tì vết dáng người như ẩn như hiện nói. Đã hai người bọn họ cùng Phong Nham quan hệ giao hảo, có phải hay không là Đông Phương chúa tể thế giới bàn cổ giới nhân tài mới xuất hiện? Bàn cổ giới tự tính toán cùng với thiên đường giới võ đài cũng không trở thành như vậy huyết tinh a, nếu là 10 vị thánh vương thêm một cái vô tướng cùng một chỗ vẫn lạc, tuy nhiên còn không đến mức kinh động thần linh, nhưng là tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều đại thánh. Người này không gian tạo nghệ rất cao, nếu là có thể đủ mời hắn cùng một chỗ đánh nội nam viên cái kia phiến cung điện bầy, nói không nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Làm sao có thể mời đạt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã Phong Nham cùng quan hệ bọn hắn giao hảo, bọn hắn nhất định là hiệu lực tại bàn cổ giới phe phái. Thiên tinh thiên nữ một đôi tinh mâu ở bên trong toát ra một đạo vui vẻ. Vừa rồi, nàng sử dụng ra một loại đặc thù thủ đoạn xem thấu cái kia nhân tộc nam tử chân thân. Tự đoán được là ngươi, Thiên tinh thiên nữ suy ngẫm chỉ chốc lát, sau đó ngọc thủ lay động, mang theo hai cái thiên tinh văn minh đỉnh cấp cường giả, hướng luyện khí lầu các bên ngoài đi đến. Hàng vỉa hè bên trên, lần nữa phát sinh sát kiếp. Trương Nhược Trần lại một lần dẫn động không gian bẫy dập đem một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ giết chết, trên mặt đất chỉ còn lại có thành từng mảnh dính thánh huyết lông vũ. Bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ bố trí kiếm trận tự sụp đổ, còn lại ba tôn màu đỏ tươi thiên sứ ở đâu là hạng sở nam đối thủ. Hạng sở nam phảng phất là hữu dụng vô cùng lực lượng, liên tiếp mấy chục chùy oanh kích xuống, đem ba người bọn họ đều đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, một đạo kiếm đạo huyền cương theo đầu ngón tay bay ra, thổi phù một tiếng, đục lỗ một vị màu đỏ tươi thiên sứ mi tâm. Lập tức đầu hắn bạo toái, thánh hồn hóa thành mảnh vỡ. Nhìn xem bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ liên tiếp vẫn lạc không gian mê trận bên ngoài, thiên đường giới phe phái sinh linh, đã bị kích thích cực lớn, toàn bộ đều tại ngao ngao thẳng gọi chửi bới Trương Nhược Trần cùng hạng sở nam. Đồng thời, bọn hắn đánh ra từng kiện vạn văn thánh khí oanh kích hướng 18 cán trận kỳ cùng không gian mê trận. Ầm ầm, đại địa mãnh liệt chấn động, vỡ ra từng đạo khe hở, cái này một phiến thiên địa đều giống như muốn sụp đổ xuống dưới. 18 cán trận kỳ tại mãnh liệt lay động, một lát sau, trận kỳ đã bị những cái kia vạn văn thánh khí đánh cho cách mặt đất bay lên. Không chỉ có như thế, mà ngay cả không gian mê trận cũng bị một chút công phá. Trương Nhược Trần rốt cục đứng dậy, nói ra. Mọi người xem thấy, là bọn hắn xuất thủ trước, chúng ta chỉ là bị động phòng ngự tự bảo vệ mình. Đối diện đang tại phát động công kích hơn 10 vị thiên đường giới phe phái sinh linh, nghe thế câu quen thuộc lời nói, toàn bộ giật nảy mình. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, đối diện hai người kia mỗi lần nói ra nói như vậy, chính là muốn đại khai sát giới báo hiệu. Trương Nhược Trần hai tay hướng hư không tìm tòi, điều động không gian quy tắc đem không gian lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, hơn nữa mượn nhờ không gian mê trận cải biến cái này một phiến thiên địa không gian kết cấu. Ầm ầm, cái kia hơn 10 vị thiên đường giới phe phái sinh linh, đánh ra vạn văn thánh khí, nhảy vào tiến không gian mê trận điên cuồng hướng phía dưới oanh kích. Bất quá, những cái kia vạn văn thánh khí oanh kích đối tượng, lại cũng không là Trương Nhược Trần cùng hạng sở nam, mà là Khung Lân, Phong Kiếm cùng còn sót lại hai vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Bành bành, nằm trên mặt đất 10 vị chặt đầu thánh vương, đứng mũi chịu sào bị đánh trúng, toàn bộ đều bạo toái mà khai, hóa thành từng đoàn huyết vụ, bị chết không thể chết lại. Cách chương.